Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 504: Gia nhập Linh Tổ. Theo như lời nói của Nghiêm Lãng, nếu Cố Chi Tăng đồng ý đảm nhiệm vị trí chỉ đạo viên đặc biệt ở Linh Tổ, thì cũng giống hệt như mối quan hệ giữa cô và bên địa phủ. Tuy rằng cô không phải là âm sai, nhưng có thể thay mặt địa phủ đi bắt giữ âm hồn và áp giải chúng nó xuống âm tàu địa phủ. Cô giữ chức vụ đặc biệt trong Linh Tổ, nhưng sẽ không bị ràng buộc bởi các quy định trong tổ chức và cũng không cần phải đi làm theo chế độ công sở bình thường. Còn tiền lương, quyền truy cập tình báo đều sẽ được cung cấp như một nhân viên Linh Tổ bình thường. Có thể nói, trong một tổ chức trực thuộc chính phủ như Linh Tổ thì đãi ngộ của cô đã cực kỳ không tồi. Nhưng mà Cố Chi Tăng vẫn hiểu rõ trong lòng rằng tuy cô giữ chức chỉ đạo viên là nhân viên ngoài biên chế của Linh Tổ, nhưng trong mắt những tổ chức quyền học khác như quyền môn thì cô đồng ý lời mời từ Linh Tổ, nghĩa là đã trở thành một thành viên trực thuộc chính phủ rồi. Nếu quyền môn vẫn là quyền môn trước đây thì Cố Chi Tăng vốn là người đứng đầu quyền môn ở kiếp trước sẽ không chút do dự từ chối Nghiêm Lãng cống hiến cho bên kia. Nhưng mà bây giờ trong quyền môn đang tràn ngập lục đục, nhiều thế lực rắc rối khó gỡ, thậm chí còn có tai họa ngầm chôn giấu bên trong. Lúc này quyền môn đã không còn là tổ chức thuở ban đầu được quân Hồng Đạo Nhân xây dựng nữa rồi. Nó đã không còn là một tổ chức tập hợp các anh tài quyền học trên khắp thiên hạ, cùng bảo vệ và giữ vững đạo nghĩa như ở kiếp trước. Sau khi cân nhắc một lúc thì Cố Chi Tăng đã gật đầu đồng ý. Được. Nghiêm Lãng và Trịnh Như Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự vui sướng và trút bỏ gánh nặng trong mắt đối phương. Sở dĩ bọn họ coi trọng Cố Chi Tăng, muốn kéo cô về cùng phe với mình, như vậy là bởi vì trong Linh Tổ thật sự quá thiếu quyền sư có cấp bậc cao. Bây giờ số lượng quyền sư đạt đến cấp địa thật sự quá ít, đa số đều là người cầm quyền trong các phe phái lớn hoặc là một số người đứng đầu các thế gia lâu năm đã lánh đời. Bọn họ có đạo hạnh cao thâm và tuổi thọ lâu dài, ví dụ như trưởng môn của Nhất Nguyên Quang Trường Tần Đạo Nhân cũng đã sống ít nhất 200 năm rồi. Năm đó Nghiêm Lãng vẫn còn là một thanh niên trai tráng, vừa mới tiếp nhận Linh Tổ và có dịp được gặp ông ấy. Lúc đó Trường Tần Đạo Nhân đã đầu tóc bạc phơ, nhìn ít nhất cũng phải 60-70 tuổi. Vài chục năm sau, Nghiêm Lãng đã biến thành một ông lão đầu tóc hoa râm, sắp gần đất xa trời mà Trường Tần Đạo Nhân vẫn là cốt cách phong độ, mang dáng dấp như thần tiên như lúc trước, thân thể của ông ấy vẫn còn vô cùng khỏe mạnh. Những bậc tiền bối lão làng như vậy bình thường đều có mối quan hệ chặt chẽ và mật thiết với các gia tộc phe phái, không có khả năng sống đơn độc một mình, cũng sẽ không bao giờ gia nhập vào Linh Tổ. Trước mắt, người có cấp bậc cao nhất trong Linh Tổ là một quyền sư có thù riêng với bên Càn Thanh Quan ở quyền môn. ông ấy đã dậm chân tại bậc 8 cấp quyền hơn 10 năm nay rồi, vẫn luôn chậm chạp không thể đột phá lên cấp địa. Bởi vì linh tổ không có quyền sư cấp địa trấn giữ, nên rất nhiều lúc đã bị bên quyền môn áp chế mà không làm được gì. Bọn họ hoàn toàn không hề có tiếng nói. Căn cứ vào tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thì sự gia nhập của Cố Chi Tan chắc chắn có thể xoay chuyển cục diện bất lợi của linh tổ vào lúc này. Nghiêm Lãng nở một nụ cười ấm áp rồi nói: "Hoan nghênh cô Cố gia nhập với chúng tôi. Bây giờ cô có thể xem tất cả các tài liệu mật, sẽ không bị coi như làm trái với quy định. Thật sự không dám giấu giếm, trong nội bộ linh tổ chúng tôi quả thật có quyền sư trực thuộc có mối liên hệ với bên địa phủ và cũng biết về chuyện cô Cố đang điều tra vụ việc. Thật ra bên linh tổ là nơi phát hiện ra sự tồn tại của thứ kia sớm nhất, cũng bắt đầu điều tra sự liên hệ của nó với giới quyền học. Chuyện này phải ngược dòng đến vụ án lớn đã làm quanh động cả nước vào 13 năm trước. Cô Cố có thể nhìn tập tài liệu này trước." Cố Chi Tan nhận lấy rồi mở ra xem. Bên trên ghi lại một vụ án giết người hàng loạt xảy ra ở một tỉnh thành vào khoảng 13 năm trước. Tên tội phạm đã hoạt động trên địa bàn hai thành phố của một tỉnh thành, sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết 6 thanh niên, có cả nam và nữ, không có mối liên hệ nào giữa các nạn nhân. Thủ phạm đã sử dụng đủ loại thủ đoạn để giày xéo xác chết của người bị hại. Lúc ấy, vụ án lớn này đã tạo ra sự hoảng loạn trong lòng người dân cả nước. Chương 505: Dùng khoa học để trừ tà. Sau khi bên cảnh sát nỗ lực rất nhiều và bắt giữ được thủ phạm thì mới phát hiện ra người kia là một tên biến thái có tâm lý méo mó. Sở dĩ hắn giết chết những nạn nhân trẻ tuổi kia chỉ là bởi vì bọn họ có ngoại hình xuất chúng, học tập giỏi giang và nhân cách tốt đẹp. Nạn nhân được hung thủ nhắm đến là những người có một loạt đặc điểm dễ dàng khiến người khác yêu thích hoặc là có một hoàn cảnh gia đình tốt đẹp. Kẻ biến thái kia cảm thấy như vậy không công bằng và vô cùng bất bình, cho nên hắn ta đã ra tay giết người. Sau khi vụ án được điều tra làm rõ và bắt giam được kẻ thủ ác thì toàn bộ cộng đồng mạng đều bắt đầu chửi mắng tên tội phạm có lòng dạ hẹp hòi và tàn nhẫn kia. Tuy nhiên, bên cảnh sát vẫn còn cảm thấy có những chi tiết khó hiểu. Giọng nói hồi tưởng lại mọi chuyện của Nghiêm Lãng vang lên trong phòng tiếp khách. "Lúc ấy, sau khi bắt được tên tội phạm kia, thì sở cảnh sát địa phương vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Tên kia là một người có cơ thể thấp bé, yếu ớt, gầy gò. Làm sao có thể giết chết được nhiều nạn nhân như vậy? Hơn nữa, dường như có thứ gì đó đã trợ giúp tên đó thần kỳ thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát mấy lần liền. Sau đó khi cảnh sát bắt đầu khám xét nhà ở của tên tội phạm này, thì đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra bức tượng kia." Cố Chi Tan đã hiểu. Túc Thần nghênh mặt. "Đúng vậy." Trịnh Như Ngọc tiếp lời, gật đầu nói: "Lần này trong vụ án lớn buôn bán người ở khu vực các tỉnh thành phía Nam, chúng tôi cũng đã phát hiện ra dân làng ở hai thôn kia đều thờ cúng đó. Từ lời khai của bọn họ thì bức tượng thần này là do các quyền sư ở bên trên cung cấp và yêu cầu tất cả dân làng phải cung phụng thường xuyên. Bây giờ chúng tôi đã có thể xác định bức tượng kia là tượng của một tà thần." Trịnh Như Ngọc vừa dứt lời thì đã lập tức đứng dậy, lấy ra một bức tượng bằng đồng từ ngăn tủ đằng sau và đặt nó lên trên bàn. Bức tượng này được tìm thấy trong nhà của trưởng thôn Ngô Phong của thôn Tiểu Nham, có cả đồ lễ dùng cho việc cúng bái nữa. Cố Chi Tan cũng thuận tiện liếc mắt nhìn qua một lượt, khuôn mặt đối diện thẳng với tầm mắt của cô trong mấy gương mặt nhỏ. Trên bức tượng là một bộ mặt buồn rầu, nhìn vô cùng sống động. Rõ ràng đó là một khuôn mặt buồn bã, nhưng lại khiến cho người nhìn vào cảm thấy vô cùng sợ hãi. Dù có nhìn từ góc độ nào thì cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái trong lòng. Trịnh Như Ngọc nói, 13 năm trước chúng tôi đã phát hiện ra, sau khi tên tội phạm kia giết hại các nạn nhân thì sẽ lấy nội tạng của bọn họ để thờ cúng cho bức tượng này. Tuy nhiên, lúc đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy bức tượng kỳ lạ này, hơn nữa cũng không suy nghĩ gì đến phương diện quyền học. Do đó, tất cả mọi người đều bỏ qua chi tiết kia. Sau này càng ngày càng có nhiều vụ án xấu xa được khám phá, và đằng sau những vụ án đó đều có bóng dáng của bức tượng kia. Lúc bấy giờ chúng tôi mới bắt đầu chú ý đến thứ này. Cố Chi Tang nói, vậy bây giờ mọi người đã điều tra được gì chưa? Nghiêm Lãng nói, chúng tôi đã lấy ra được một loại lực lượng đặc thù từ trên thân thể của một số tên tội phạm bị bắt và các quyền sư có liên quan. Ông ấy vừa dứt lời thì liếc mắt nhìn Trịnh Như Ngọc ngồi bên cạnh một cái. Vì vậy, cô ấy đã lấy ra một hộp hình vuông trong suốt từ két sắt bên cạnh. Từ dụng cụ màu trong suốt này, Cố Chi Tang có thể nhìn thấy rõ ràng một luồng khí dày đặc màu xám đen ở bên trong. Dường như nó là một vật thể sống, đang liên tục va chạm vào thành của khối hộp hình vuông kia. Cố Chi Tang khá ngạc nhiên. Sao mọi người có thể làm được điều này vậy? Cô và Sương Đen từng giao đấu vài lần nên cũng cực kỳ rõ ràng về lực sát thương của thứ này. Ngoại trừ việc nó sẽ ăn mòn kinh mạch và sức sống khi chui vào cơ thể của quyền sư, thì thứ này còn sẽ làm ảnh hưởng đến thần kinh nữa. Bản thân cô cũng chỉ mới thành công thu hoạch được một đoàn khí thể nho nhỏ. Nghiêm Lãng nở một nụ cười rồi nói, thật ra, này cũng không phải là do người của Linh Tổ lấy ra, mà do tôi đã nhờ mấy người bạn ở Viện Nghiên cứu Khoa học dùng dụng cụ khoa học của phía chính phủ để chiết ra được. Đúng rồi, mấy vụ án trước đây do cô cố phá giải cũng có một số quyền sư đứng sau thúc đẩy, nối giáo cho giặc. Sau khi bên cảnh sát bắt tất cả những người này, thì chúng tôi cũng đã sử dụng dụng cụ đo lường, rà soát thử và phát hiện ra trong cơ thể của bọn họ có cùng loại vật chất như thành phần cấu tạo nên loại này cực kỳ đặc biệt, không phải là linh hồn, nhưng có thể tìm thấy được một chút dao động của nó. Cố Chi Tang, đây là dùng khoa học để trừ tà, dùng chủ nghĩa duy vật để bắt quỷ à? Chương 506, tình trạng của Yến Thừa. Sau khi xem xong toàn bộ tài liệu của bên Linh Tổ, thì Cố Chi Tang thật ra cũng không tìm thấy được quá nhiều thông tin hữu ích. Tuy nhiên, có thêm một ít manh mối còn hơn không tìm được gì. Cô chuyển đề tài sang chuyện khác. Vừa rồi, ông Nghiêm đã nói rằng muốn tôi giúp đỡ xem xét sát khí trong cơ thể của một người là con cháu trong gia tộc của ông sao? Nghiêm Lãng lắc đầu nói, người kia họ Yến là chữ Yến trong, không có quan hệ thân thích gì với tôi cả. Nghe thấy tên dòng họ quen thuộc thì trong lòng Cố Chi Tang đã hơi nhảy dựng một chút. Lúc trước có một đám người trong quyền môn đã từng chạy đến thành phố nơi tôi ghi hình chương trình và chặn đường rồi bao vây tôi. Lúc đó bọn họ cũng đã nhắc đến một người như vậy rồi, yêu cầu tôi phải hiến tặng ngọc chỉ cốt, nếu không thì sẽ bị coi như không thèm để ý đến an nguy của người dân trong thiên hạ. Chẳng lẽ người mà bọn họ nhắc đến cũng là người mà ông Nghiêm đang nói sao? Nghiêm Lãng có hơi xấu hổ, ông ấy cũng đã nghe nói về sự việc lần đó. Để ngăn cản Cố Chi Tang nghĩ nhiều hoặc là vẫn còn giữ bất mãn trong lòng, ông ấy đã lập tức giải thích. Quả thật là cùng một người. Tuy nhiên, vị tiểu hữu họ Yến kia từ đầu đến cuối đều không hề hay biết chuyện mà mấy người quyền môn kia đã làm. Tất cả đều là do bên Quyền Môn tự chủ trương. Cậu ấy cũng cảm thấy vô cùng áy náy với cô về vụ việc đó, nhưng vẫn luôn không tìm được cơ hội để đến xin lỗi cô, bởi vì sức khỏe của cậu ấy thật sự quá kém cỏi. Dùng từ kém cỏi để miêu tả tình trạng sức khỏe của Yến Thừa bây giờ vẫn còn rất nhẹ. Nghiêm Lãng thở dài nói, thật ra đứa trẻ kia cũng rất đáng thương. Bẩm sinh đã có sát khí nồng đậm, không thể hóa giải trong cơ thể. Từ nhỏ thằng bé đã bị nhận định là tai họa, còn suýt chút nữa bị diệt trừ. Sau này cậu ấy cũng phải chịu đựng rất nhiều vất vả mới có thể tồn tại đến bây giờ. Không những vậy, cậu ấy còn đặc biệt thông minh, tự mình xây dựng cơ nghiệp đồ sộ bây giờ. Người như vậy mà lại có một mệnh cách không tốt như thế thì quả thật rất đáng tiếc. Từ lời kể của Nghiêm Lãng thì Cố Chi Tang cũng đã biết tên của người kia là Yến Thừa. Trong khoảng thời gian gần đây, hung sát khí trong thân thể của Yến Thừa đã dày đặc đến mức đáng lo ngại. Hơn nữa, tình trạng hiện tại của anh cũng cực kỳ nguy hiểm. Mỗi ngày, ba thế lực lớn trong Quyền Môn đều cử quyền sư trực thuộc canh giữ 24/24 ở nhà họ Yến. Bọn họ đang chờ đến khi anh hoàn toàn mất khống chế thì sẽ ra tay diệt trừ. Vì lời nhờ vả của Nghiêm Lãng, hơn nữa, Cố Chi Tang quả thật có chút tò mò đối với điềm xấu trong truyền thuyết đã khiến bên Quyền Môn kiên dè gần 20 năm nay. Do đó, sau khi suy nghĩ một lúc thì cô đã đồng ý. Chỉ là cô luôn cảm thấy họ của người kia có hơi quen tai, nhưng lại không thể nghĩ ra được bản thân rốt cuộc đã từng nghe qua ở đâu. Cố Chi Tang nói, nếu ông Nghiêm đã mở lời thì tôi sẽ thử đi quan sát tình huống xem sao. Nếu quả thật tình trạng của người kia đã vô cùng nguy cấp thì tôi sẽ cho bọn họ mượn ngọc chỉ cốt. Vẻ mặt của Nghiêm Lãng lộ rõ sự vui vẻ. Vậy thì thật sự tốt quá rồi. Tôi thay mặt Yến Thừa cảm ơn cô Cố trước. Ông ấy lập tức dặn Trịnh Như Ngọc sắp xếp xe để đưa bọn họ đến nhà họ Yến. Khi đến khu biệt thự nổi tiếng Tất Đất Tất Vàng ở thành phố Dung, dường như Cố Chi Tang đã có cảm ứng ngay lập tức và nhìn về phía một căn biệt thự cách đó không xa từ cửa sổ xe. Cô đã biết người tên Yến Thừa kia ở chỗ nào rồi. Trên bầu trời chỗ căn biệt thự đằng xa hình như đang được bao phủ bởi một trận pháp lớn ngăn cách hoàn toàn căn biệt thự với khu vực xung quanh. Người bày trận có tiêu chuẩn khá tốt, nhưng mặc dù vậy vẫn có một ít khí thể màu xám bị rò rỉ ra ngoài trận pháp. Từ một chút sát khí được tiết lộ ra như này cũng có thể giúp người bên ngoài suy đoán được phần sát khí bên trong trận pháp đã nồng đậm đến cỡ nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt, sự tò mò vốn dĩ chỉ có 3 phần của Cố Chi Tang đã lập tức biến thành 7 phần. Đúng lúc này, hệ thống đã lâu không online bỗng nhiên nhảy ra, cực kỳ kích động nói chuyện trong đầu cô. Tang Tang, chỗ bây giờ chị sẽ đến là nhà họ Yến đấy. Chị có biết Yến Thừa là ai không? Quả nhiên, cốt truyện của thế giới này sẽ không dễ dàng từ bỏ mà. Cho dù chị đã rời xa nam chính và nữ chính rồi, nhưng bọn họ vẫn sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bắt đầu yêu nhau. Chị cũng sẽ trở thành nhân vật phản diện gây cản trở trên đường đời của bọn họ. Chương 507. Đến biệt thự nhà họ Yến 1. Sau khi nghe hết mấy lời không đầu không đuôi của hệ thống đang kích động trong đầu, Cố Chi Tang vẫn cảm thấy không thể nào hiểu nổi. Ngươi lại đang nói cái gì đấy? Chuyện này có liên quan gì đến cốt truyện vậy? Hệ thống, Yến Thừa kia chính là anh trai chết sớm của nam chính, Yến Hứa Quy đấy. Cố Chi Tang, rốt cuộc cô cũng đã nhớ được cái tên kia vì sao lại quen tai rồi. Hóa ra khi hệ thống kể lại nội dung cốt truyện thì cô đã từng nghe thấy cái tên này. hệ thống tiếp tục lải nhải. Vừa rồi em đã xem xét thử tình trạng của nam nữ chính bây giờ, thì quả nhiên họ đã gặp nhau, hơn nữa còn nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Tuy rằng lần này không có ơn cứu mạng nên tiến triển tình cảm của bọn họ đã chậm hơn khá nhiều, nhưng vẫn đang đi đúng quỹ đạo cốt truyện. Cho nên chuyện đó và ta có liên quan gì với nhau chứ? Cố Chi Tan nói. Hệ thống. Tan Tan à, chị nghĩ thử xem. Nội dung cốt truyện ban đầu là người anh trai thiên tài của nam chính chết sớm, do đó nam chính mới thuận theo tự nhiên trở thành người kế thừa duy nhất của nhà họ Yến. Nếu không, với thiết lập nhân vật của nam chính trong cốt truyện là một tay đua không thích chuyện kinh doanh, thì làm sao anh ta có thể thay thế vị trí của người anh trai thiên tài được? Nếu Yến Thừa, vị boss lớn đã dốc hết sức xây dựng được tập đoàn Yến Thức vĩ đại, còn khiến sản nghiệp của nhà họ Yến tăng gấp trăm lần kia không chết, thì cổ phiếu của tập đoàn Yến Thức có thể nói là vững chắc hơn cả sắt thép, hoàn toàn không tồn tại nguy cơ đột nhiên bị lao dốc và xuất hiện áp lực thương mại. Như vậy thì nam chính cũng sẽ không gặp khó khăn, không thể trưởng thành được. Nữ chính cũng sẽ không thể sử dụng vận may của mình để giúp đỡ nam chính nhiều lần, gặp dữ quá lành. Như thế thì tình cảm giữa hai người bọn họ sẽ tiến triển chậm hơn. Cái miệng nhỏ nhắn của hệ thống cứ lẩm nhẩm không ngừng, đến lúc cuối cùng còn đúng lý hợp tình nói. Cứ như vậy, nếu Tan Tan thay đổi vận mệnh chết sớm của Yến Thừa thì chẳng phải chị đã gây trở ngại đến sự phát triển tình cảm của nam nữ chính hay sao? Đây chẳng lẽ không phải là con đường sự nghiệp của nhân vật phản diện quan trọng à? Cố Chi Tan dở khóc dở cười. Lúc này xe của Nghiêm Lãng đã đi vào cổng lớn nhà họ Yến. Vừa đi vào trong trận pháp thì sát khí ở xung quanh càng thêm rõ ràng hơn. Cố Chi Tan cảm nhận được lực lượng ở nơi này nên có thể hiểu được vì sao người trong quyền môn lại coi trọng một người trần mắt thịt như Yến Thừa. Bây giờ anh như một cái lọ chứa đựng hung sát. Lượng tích trữ của cái lọ đã đến giới hạn nên bây giờ đã bước vào thời điểm sắp nổ tung rồi. Chỉ cần cái lọ Yến Thừa không còn chứa đựng được nữa thì một đống sát khí kia tất nhiên sẽ chuyển hóa anh thành một đại hung vật trăm nghìn năm khó gặp, có thể gây ra thảm họa cho trần gian. Cố Chi Tan lại càng tò mò hơn. Yến Thừa này rốt cuộc là người nào mà lại có một mệnh cách hung ác như này? Anh chỉ là một người trần mắt thịt, phải có nghị lực sống mạnh mẽ đến nhường nào thì mới có thể sống sót trong gần 20 năm bị hung sát khí ăn mòn như vậy. Sau khi đi theo Nghiêm Lãng bước vào biệt thự nhà họ Yến thì Cố Chi Tan mới phát hiện ra nơi này đang có khá nhiều người. Một số nhân sĩ quyền môn mặc các trang phục khác nhau, hoặc là đang rũ mắt nghỉ ngơi, hoặc là khoanh chân ngồi xuống. Tuy nhiên, pháp khí của bọn họ đều được đặt ở trong tầm tay, tùy thời đều có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Kết hợp với thân thể căng thẳng và đôi lông mày nhíu chặt thì ai cũng có thể nhìn ra được. Những người này hoàn toàn không có tâm ý thoải mái như biểu hiện bên ngoài. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi kết quả. Vị quyền sư đang canh giữ trước cửa, nhìn thấy Nghiêm Lãng và lập tức chào một tiếng. Ông Nghiêm. Lúc anh ta nhìn thấy Cố Chi Tan đi theo đằng sau Nghiêm Lãng thì đôi mắt lập tức trợn tròn. Mọi người trong phòng nghe thấy tiếng động thì cũng đều ghé mắt nhìn qua. Ngay lập tức, sắc mặt của mỗi người đều biến đổi khác nhau. Cố Chi Tan cảm nhận được một ánh mắt có oán hận sâu sắc đang nhìn về phía mình. Cô thuận thế nhìn lại thì phát hiện ra người kia có vẻ cực kỳ quen mắt. Hình như là một trong những gã quyền sư đã bao vây cô và muốn cướp đoạt ngọc chỉ cốt ở lần trước. Cô không quan tâm đến ánh mắt của người nọ nữa mà bắt đầu đánh giá những người khác trong phòng. Trong số đó có một đôi vợ chồng có vẻ mặt lo lắng, ngồi trên sofa, đang chắp tay cầu nguyện, và một thanh niên đang nhíu chặt mày ngồi bên cạnh bọn họ. Ba người này là những người duy nhất có năng lượng khá ít ỏi trong đám người xuất hiện ở căn biệt thự nhà họ Yến. Điều này chứng tỏ bọn họ không phải là quyền sư, chỉ là người bình thường. chương 508 đến biệt thự nhà họ Yến 2. Cố Chi Tang nghe thấy người thanh niên kia đang liên tục thấp giọng an ủi. Mẹ à, mẹ đừng căng thẳng quá, anh trai nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Khi tầm mắt của cô lướt ngang qua sườn mặt của người thanh niên này thì đã hơi khựng lại một chút. Cô có chút ngạc nhiên nhìn về phía góc nghiêng khuôn mặt của thanh niên kia. Rất giống. Khuôn mặt của người thanh niên này rất giống người quen cũ của cô, là vị hoàng tử Yến Hồi Sơn ốm yếu, bệnh tật, từng sống nhờ trên đỉnh núi, là hàng xóm của cô ở đời trước. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chỉ quan sát từ góc mặt này đã khiến cho cô tưởng rằng bản thân bị ảo giác. Nhưng nếu nhìn kỹ càng hơn thì sẽ phát hiện hai người bọn họ không phải là một người. Mũi của Yến Hồi Sơn thẳng tắp, đường nét rõ ràng, nhưng sống mũi của người thanh niên này lại hơi cong xuống, cũng tuấn tú nhưng không có cùng loại khí chất như Yến Hồi Sơn. Sau khi liên tưởng đến chuyện bọn họ có cùng dòng họ thì Cố Chi Tang đột nhiên ý thức được một chuyện. Đừng nói là họ Yến này có một chút liên quan đến Yến Hồi Sơn đấy chứ. Ngay khi cô đang sững sờ thì tên quyền sư bị cô làm lơ đã nảy sinh căm hận trong lòng. Người kia cho rằng Cố Chi Tang đang ra vẻ để làm nhục ông ta. Khuôn mặt của ông ta đỏ hồng lên rồi nói chuyện với giọng điệu châm chọc. Vị này không phải là cô Cố Chi Tang, người muốn chiếm lấy không chịu đưa ra hay sao? Sao bây giờ lại xuất hiện cùng với ông Kim của Linh Tổ thế? Nếu tôi là cô, thì tôi sẽ xấu hổ lắm, không dám đến đây đâu. Nếu không phải lúc trước cô ích kỷ, hám lợi, không chịu lấy ra để hóa giải sát khí cho Yến Thừa, thì sao mọi chuyện lại rơi vào tình trạng như hôm nay chứ? Ông ta vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người đều chú ý đến Cố Chi Tang, bao gồm cả vợ chồng và người thanh niên kia. Khi nhìn vào chính diện khuôn mặt của người thanh niên kia thì trong lòng Cố Chi Tang đã nảy sinh một cảm giác thất vọng nhàn nhạt. Đúng là tổng thể khuôn mặt không giống nhau lắm. Thật ra ngũ quan của người thanh niên này quả thật có một chút bóng dáng của Yến Hồi Sơn, nhưng tổng thể lại khiến cho cô có cảm giác hoàn toàn chẳng dính dáng gì đến anh ấy cả. Giọng nói kích động của hệ thống lại vang lên trong đầu cô. Là nam chính, người này chính là Yến Hứa Huy. Được lắm, bây giờ nam chính và đã chính thức gặp nhau rồi. Quả nhiên, Tan Tan và anh ta không hề hòa hợp chút nào. Cố Chi Tang cũng nhìn ra được. Yến Hứa Huy kia rõ ràng nhìn thấy cô lần đầu tiên, nhưng ánh mắt lại mang theo sự không mừng rõ ràng. Một ít ấn tượng tốt nảy sinh trong lòng cô bởi vì đối phương có ngũ quan tương tự người bạn cũ, bây giờ cũng đã hoàn toàn tan biến. Hứa Yến Huy cũng đang đánh giá Cố Chi Tang trong truyền thuyết. Khi nghe mấy lời chỉ trích của quyền sư bên cạnh thì trong lòng anh ấy cũng nảy sinh cảm xúc bất mãn với cô. Anh ấy thường xuyên nghe được người trong quyền môn quán giận rằng Cố Chi Tang này có tính cách ngang ngược cỡ nào, còn thấy chết mà không cứu, không chịu đưa cho anh trai anh ấy sử dụng. Phải biết rằng, nếu xét về nguồn gốc của thứ đồ kia thì đó chính là vật sở hữu của tổ tông nhà họ Yến, bọn họ đấy. Hơn nữa, gần đây anh ấy đang thích một ngôi sao nữ trong làng giải trí. Cô gái kia tên là Vu Phong Thanh, là một người dịu dàng, lương thiện, khiến anh ấy yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yến Hứa Huy đã lên mạng tìm hiểu tin tức của đối phương, còn vào trong siêu thoại của cô ấy để xem các bài đăng và tin nhắn từ người hâm mộ. Trong đó, anh ấy đã thấy được không ít bài viết về chuyện Vu Phong Thanh và Cố Chi Tang từng là đồng đội cũ. Giữa hai người bọn họ có rất nhiều ân oán, và Cố Chi Tang trước kia cũng thường xuyên bắt nạt Vu Phong Thanh. Chỉ là bây giờ đã tẩy trắng thành công mà thôi. Cứ như vậy đã khiến cho Yến Hứa Huy hoàn toàn không có một chút ấn tượng tốt nào với Cố Chi Tang hết. Khi thấy cô đang nhìn chằm chằm mình thì Yến Hứa Huy đã lập tức nhíu chặt mày. Cố Chi Tang lúc này cũng không còn hứng thú gì với anh ấy nên đã quay đầu nhìn về phía tên quyền sư đang kêu gào kia. Thấy đối phương động đậy miệng muốn tiếp tục há mồm châm chọc thì cô đã vươn đầu ngón tay ra bắn một luồng ánh sáng vào thẳng môi của đối phương. Ngay lập tức, miệng của tên quyền sư kia như bị một chất keo vô hình dính chặt cả hai môi lại, không thể mở miệng nói chuyện được nữa. Sắc mặt của ông ta càng thêm dữ tợn và trừng mắt nhìn Cố Chi Tan. Giọng nói của cô vang lên khá lạnh nhạt. Nếu không biết nói chuyện thì cũng không cần thiết phải mở miệng ra nữa đâu. Chương 509: Gặp lại người quen cũ. Một ông cụ quyền sư khác trong quyền môn chậm rãi lên tiếng, đôi mắt lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Vị Cố tiểu hữu này có tính cách không khỏi quá ngang ngược rồi đấy. Cô cứ tùy tiện hạ thuật cấm ngôn lên người đồng đạo như vậy sao? Ông Nghiêm, đây là cách thức làm việc của nhân viên trong linh tổ mấy người à? Ông ta cũng đang cảm thấy khá khiếp sợ. Cố Chi Tan ra tay như thế nào thì ông ta hoàn toàn không kịp nhìn rõ. Hơn nữa, lúc thuật cấm ngôn kia có tác dụng thì ông ta đã ngay lập tức có ý định giải trừ nhưng không thể làm được. Điều này chứng tỏ tu vi của Cố Chi Tan có cấp bậc mạnh hơn ông ta rất nhiều. Nghiêm Lãng nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đạo trưởng hiểu lầm rồi, cô Cố là của linh tổ chúng tôi, không phải là nhân viên trong linh tổ. Huống chi, địa vị của cô ấy cao hơn tôi nhiều, tôi không quản lý được cô ấy đâu. Vị đạo trưởng già kia cười lạnh một tiếng. Mấy lời như này mà ông Nghiêm cũng nói ra được sao? Chẳng lẽ không phải? Lúc này cặp vợ chồng trung niên kia đã không thể nhịn được nữa, khàn giọng lên tiếng cắt ngang. Các vị, nơi đây là nhà họ Yến, không phải là địa bàn của các quyền sư mấy người. Con trai của chúng tôi đang trong tình trạng nguy cấp, nên mấy người có thể đừng ồn ào, âm ỉ được không? Nghiêm Lãng nhìn về phía hai vợ chồng, Phù Kinh Ngạn và Yến Hạc, rồi lên tiếng nói. Bà Phù, vị này chính là Cố Chi Tan. Cô ấy nghe nói về tình huống của Yến Thừa, nên đã cố ý đến đây xem có thể giúp được gì không. Phù Kinh Ngạn đỏ bừng hai mắt, vươn tay nắm chặt lấy tay của Cố Chi Tan. Cô Cố, cảm ơn cô đã không để bụng hiềm khích trước kia và đồng ý đến đây. Chuyện lúc trước là do nhà họ Yến chúng tôi không giao tiếp tốt nên khiến cho cô phải chịu uất ức rồi. Cố Chi Tan nói. Vị phu nhân này nói quá lời rồi, tôi chỉ có thể nói rằng sẽ cố gắng xem xét tình huống trước, còn về phần có thành công hay không thì tôi không thể khẳng định. Như vậy cũng rất cảm ơn cô rồi. Nói xong, bọn họ đã dẫn Cố Chi Tan đến trước cánh cửa có khắc trận pháp và đang dán một đống bùa chú. Không ít quyền sư trong quyền môn nhìn cảnh này đã yên lặng đè nén suy nghĩ trong lòng. Bọn họ đều cảm nhận được sát khí bên trong dày đặc và hung ác đến cỡ nào. Cố Chi Tan này rốt cuộc vẫn còn trẻ người non dạ, vậy mà lại dám ngây ngốc xông thẳng vào bên trong như vậy. Chỉ sợ rằng khi bị sát khí bên trong da chạm thì cô không chết cũng sẽ bị lột mất một tầng da. Tuy nhiên, suy nghĩ là vậy nhưng không có một ai lên tiếng nhắc nhở cả. Sau khi mở cửa phòng ra, Cố Chi Tan đã nhấc chân bước vào. Vừa mới bước vào trong phòng, hung sát khí tràn ngập bên trong đã lập tức ùa đến. Áp lực nặng nề như thủy triều dâng lên cùng với một loạt cảm xúc tiêu cực đang dồn dập bao quanh cô. Ý đồ chen vào trong cơ thể của cô cùng với âm sát khí kia. Trong lúc ngẩn ngơ, dường như Cố Chi Tan đã nghe thấy vô số âm thanh gào thét thê thảm như tiếng kêu gào của những ác quỷ dưới địa ngục. Tuy nhiên, cô chỉ sững sờ trong một chớp mắt, rồi lực lượng thần hồn mạnh mẽ đã giúp cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn quanh bốn phía, mơ hồ nhìn ra được căn phòng đang bị bao phủ bởi sát khí dày đặc này được trang trí theo phong cách tối giản, thể hiện tính cách lãnh đạm của chủ nhân căn phòng. Ở cuối tầm mắt của cô là một chiếc giường, trên đó có một bóng người đang nằm ngay ngắn. Nơi đó đúng là nguồn gốc của sát khí trong phòng. Cố Chi Tan đi đến gần chiếc giường, cứ mỗi bước chân tiến lên của cô thì sát khí xung quanh lại càng hung ác hơn một chút. Một bộ phận âm sát khí thậm chí còn đột phá được rào chắn bảo hộ cơ thể của hồn lực, khiến cô cảm thấy trên da có cảm giác khá đau rát. Sau khi đến gần giường, Cố Chi Tan rốt cuộc cũng đã nhìn rõ được khuôn mặt của người thanh niên đang bị mắc kẹt trong bóng đè và bị sát khí quấn thân. Hai mắt anh ngắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng và sạch sẽ, lộ ra cái trán đã ướt đẫm mồ hôi, sống mũi sắc nhọn, môi mỏng hơi mím chặt, bên dưới mí mắt có một nốt ruồi nho nhỏ. Chỉ cần nhìn vào ngũ quan trên gương mặt của anh thì ai cũng có thể thấy đây là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, nhưng lại lộ ra một chút yếu ớt do hàng năm bị tra tấn bởi bệnh tật. Cố Chi Tan hơi ngẩn người một lúc, sau đó cô đã bật cười. Cô đúng là bị điên thật rồi, nhìn thấy ai cũng có thể nhìn ra được bóng dáng của tên nhóc Yến Hồi Sơn kia. Chương 510: Hấp thụ sát khí. Ngũ quan của Yến Thừa và Yến Hồi Sơn cũng không giống nhau lắm, chỉ có một số đường nét tương tự mà thôi. Tuy nhiên, khi cô liếc mắt nhìn vào tướng mạo của người này thì lại cảm thấy có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Giọng nói của hệ thống lại vang lên. Tan Tan, em đã điều tra xong chuyện chị dặn dò rồi. Yến Thừa và nhà họ Yến này quả thật là hậu duệ hoàng gia của một triều đại cách đây 800 năm. Sao chị lại biết về chuyện này thế? Cố Chi Tan. Bọn họ là con cháu đời sau của một người quen cũ. Cô nghĩ thầm trong lòng rằng khó trách có cảm giác quen thuộc như vậy. Hóa ra Yến Thừa và gia đình này rất có thể là con cháu mấy đời sau của Yến Hồi Sơn, cũng không biết có phải là hậu duệ dòng chính của người đó hay không. Nhìn vào sắc mặt trắng bệch của người đàn ông tuấn tú trước mặt, Cố Chi Tan đã vươn tay lấy ngọc chỉ cố kia ra. Nếu là hậu duệ của người quen cũ thì tôi sẽ kiểm tra kỹ càng hơn. Cố Chi Tan dùng nội lực thúc giục ngọc chỉ cốt rồi hơi nhíu mày lại. Cô phát hiện ra ngọc chỉ cốt này thực sự có thể trấn áp sát khí, nhưng đối với âm sát khí trong cơ thể của Yến Thừa thì quả thật tác dụng của nó cực kỳ nhỏ bé. Vì muốn biết rõ sát khí trong cơ thể của Yến Thừa có nguồn gốc từ đâu, nên Cố Chi Tan đã vươn đầu ngón tay ra chạm vào làn da của Yến Thừa. Gần như ngay lập tức, khi vừa chạm vào tay anh thì cô cảm giác được sát khí trên thân thể của Yến Thừa đã cuồn cuộn ùa sang người cô. Cố Chi Tan mở to hai mắt, sắc mặt cực kỳ ngạc nhiên. Sát khí này rốt cuộc là thứ gì vậy? Vì sao bản thân cô có thể hấp thụ và hóa giải nó? Cố Chi Tan cảm nhận được lực lượng nóng bỏng trong kinh mạch của mình và thấy khung sát khí trên người của Yến Thừa thật sự quá kỳ lạ. Không chỉ không có nhiều lực lượng âm tà, mà trái lại, hung sát khí này còn có một loại cảm giác nóng bỏng nhẹ nhàng, giống như lực lượng được rèn luyện sau khi chịu lôi kiếp. Tuy nhiên, nó thực sự mang lại cảm giác đau đớn như đang bị tra tấn. Bởi vì tính chất đặc thù của sát khí này, nên chỉ có hồn phách đã trải qua rèn luyện từ lôi kiếp bước vào hàng ngũ địa tiên như Cố Chi Tan mới có thể chịu đựng được. Những quyền sư khác không có cách nào hóa giải được khung sát khí này. Hay nói cách khác, trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình Cố Chi Tan có thể giúp đỡ Yến Thừa hóa giải khung sát khí. Sau khi phát hiện ra chuyện này, cho dù trong lòng Cố Chi Tan vẫn còn khá mệt mỏi và bất ngờ, nhưng đã tạm thời kềm nén lại và bắt đầu nghiêm túc hấp thụ khung sát khí ở xung quanh. Khi lực lượng được rèn luyện qua lôi kiếp ẩn giấu trong sát khí kia thấm vào kinh mạch của cô, thì dường như cô đang tiến hành một lần rèn luyện ngắn ngủi vậy. Thời gian trôi qua cực nhanh, ước chừng khoảng hơn 10 phút sau, sát khí bao quanh thân thể của người thanh niên nằm trên giường đã càng ngày càng mỏng hơn. Trong vô thức, Yến Thừa có thể cảm nhận được sự đau đớn thâm nhập đến tận xương tủy, luôn quấn quanh thân thể của anh, dường như đã phai nhạt rất nhiều, xung quanh tràn ngập sự ấm áp và dễ chịu. Loại cảm giác có thể nói là cực kỳ thoải mái này là điều mà hơn 20 năm qua anh chưa bao giờ cảm nhận được. Cho dù nằm mơ, anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ về điều này. Mí mắt của người nằm trên giường khẽ run rẩy, từ từ mở mắt ra. Khi nhận thấy trong lòng bàn tay của mình có một sự mềm mại khác thường, thì Yến Thừa đã hơi siết chặt tay lại. Cảm giác này hình như rất giống như xương cốt của con người. Khuôn mặt của anh vẫn còn hơi ngơ ngác, quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, anh đã đối diện với một đôi mắt đen lái sâu thẳm. Giọng nói của Cố Chi Tan bình thản vang lên. Anh tỉnh rồi. Yến Thừa. Con người trong mắt anh lập tức co rụt lại, hơi há miệng ra nhưng không thể nói ra lời nào. Yến Thừa nghĩ rằng bản thân vẫn còn đang nằm mơ. Ngay sau đó, tầm mắt của Yến Thừa di chuyển xuống dưới và cuối cùng cũng đã thấy được vật khác lạ nằm trong lòng bàn tay mình. Anh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên. Bởi vì Cố Chi Tan lúc nãy đã nắm tay của anh nên bây giờ bàn tay của hai người đang siết chặt với nhau. Chương 511. Xem xét linh hồn 1. Cố Chi Tan. Cảm giác thế nào? Thân thể có tốt hơn chút nào không? Khi nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng của cô thì Yến Thừa đã ngay lập tức phục hồi lại tinh thần. Bàn tay của anh hơi rụt lại theo bản năng. Nhận ra ý đồ của anh nên Cố Chi Tan đã dùng sức kéo tay anh lại, lạnh nhạt nói. Trước tiên đừng nhúc nhích, tôi còn có thể hóa giải thêm một chút sát khí trên người của anh. Lúc này Yến Thừa mới phát hiện ra sự thoải mái như dòng nước ấm dây quanh anh lúc nãy hoàn toàn không phải là ảo giác. Thân thể của anh thật sự không còn cảm giác đau đớn đến chết lặng như mọi lần nữa. Bởi vì quanh năm bị hung sát khí ăn mòn và tra tấn nên Yến Thừa đã sớm hình thành thói quen chịu đựng đau đớn. Anh có thể mặt không chút biểu cảm làm việc, ăn cơm, xử lý đủ loại vấn đề vân vân, trong khi cơ thể vô cùng đau đớn. Trong một khoảng thời gian dài, ý nghĩa cuộc đời của anh gần như chỉ là còn sống. Bất chợt thoát khỏi sự đau đớn quen thuộc kia khiến cho Yến Thừa có chút luống cuống tay chân. Cố Chi Tan ngước mắt nhìn về phía anh rồi hỏi. Sát khí trên người của anh xuất hiện từ khi anh sinh ra hay sao? Yến Thừa rũ mắt xuống trả lời một tiếng. Cố Chi Tan có hơi đăm chiêu. Vậy thì anh cũng giỏi chịu đựng đấy. Ý chí rất kiên định. Lời này là sự thật. Rất nhiều quyền sư khi tiến cấp bởi vì muốn tiết kiệm sức lực, không muốn chịu đau khổ, nên đã nảy sinh tâm tư lệch lạc, đi đường ngang ngõ tắt. Do đó, bọn họ sẽ dễ dàng bị sát khí quấn thân. Thông thường, tình trạng của người đó còn lâu mới nghiêm trọng như Yến Thừa, nhưng qua một thời gian dài, bọn họ vẫn không thể chịu được sự ăn mòn của sát khí, dẫn đến phát điên. Cô có trực giác rằng mệnh cách hoặc là hồn phách của người thanh niên trước mặt này chắc hẳn có chỗ đặc biệt nào đó. Sau khi suy nghĩ một lát thì cô đã lễ phép dò hỏi. Có thể cho tôi thử nhìn xem linh hồn của anh sao? Yến Thừa không biết cô định xem như thế nào, nhưng bây giờ bởi vì có đủ loại cảm giác nảy sinh nên tâm trạng của anh đang vô cùng hồi hộp, thân thể có hơi căng thẳng. Trước khi não bộ kịp xử lý thông tin thì anh đã gật đầu luôn rồi. Ngay sau đó, Yến Thừa chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Chi Tan khoanh chân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Tiếp theo, cô nghiêng người đến gần anh khoảng 2 cm, rồi vươn bàn tay trắng nõn như bạch ngọc chạm vào phần giữa hai hàng lông mày của anh. Yến Thừa bất chợt nhắm lại hai mắt, hàng lông mi của anh hơi run rẩy, một cái bóng mờ nhạt quét ngang qua nốt ruồi nhỏ ở dưới mí mắt. Anh có thể cảm nhận được một lực lượng mát lạnh từ phần giữa hai hàng lông mày của mình đang chạy dọc xuống trái tim, sau đó không ngừng khuếch tán trong cơ thể. Anh nín thở, độ nhảy bén của năm giác quan bỗng chốc tập trung hết ở điểm tiếp xúc với đầu ngón tay của Cố Chi Tan. Cho dù bản thân Yến Thừa từ nhỏ đến lớn đều bị lún sâu trong phong ba điềm xấu, sau này lại bị luân phiên giam lỏng trong ba thế gia lớn ở Quyền Môn, nhưng anh hiểu rõ hơn bất cứ ai khác rằng thế giới này còn có một khía cạnh khác. Có một thế giới bên trên có địa vị cao hơn thế giới này rất nhiều. Thật ra, từ đó đến tận bây giờ, Yến Thừa vẫn luôn không thấy sợ quỷ thần gì cả. Cho dù những cơn ác mộng hàng đêm khiến anh luôn mơ thấy mình bị ác quỷ quấn thân, nhưng quan điểm của anh vẫn y như cũ. Tuy nhiên, ngay tại giờ khắc này, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác quyền diệu khó giải thích bằng lời như này. Một cảm giác như thể linh hồn của anh đã bị người khác nhìn xuyên thấu. Toàn thân từ đầu đến chân đều bị xem xét một lần. Cố Di Tàng hơi nhíu mày, có chút bất ngờ. Dựa theo cốt truyện mà hệ thống đã nói cho cô biết, thì ở vài câu văn ít ỏi trong sách, tác giả đã miêu tả người anh trai ruột của nam chính này có tính cách vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, hoàn toàn như một ngọn núi băng di động. Anh chuyển ra ngoài sống từ rất sớm, gần như chỉ sống một mình. Quan hệ của anh với nam chính Yến Hứa Huy cũng đa phần là khách sáo hơn là tình cảm thân thiết giữa người thân trong gia đình. Vốn dĩ Cố Chi Tan còn cho rằng việc giao tiếp với người này sẽ có chút khó khăn, nhưng không ngờ rằng Yến Thừa này lại bất ngờ nghe lời. Người bình thường khi bị tác nhân bên ngoài xâm lấn, thậm chí khi bị động chạm đến phần hồn phách yếu ớt và cực kỳ quan trọng, thì tất cả sẽ không tự chủ sinh ra sự kháng cự. Nhưng Yến Thừa lại hoàn toàn không nảy sinh chút phản kháng nào. Đôi mắt trong trẻo, hơi lạnh lùng của anh còn hiện lên chút ngại ngùng, ngoan ngoãn khống chế cơ thể, tùy ý để lực lượng của Cố Chi Tan xâm nhập vào. Chương 512: Xem xét linh hồn 2. Sau khi xem xét khái quát một lượt thì Cố Chi Tan đã hạ tay xuống. Thật kỳ lạ, tôi không thấy được bất cứ chỗ đặc biệt nào kia đã bám ở chỗ khá sâu trong linh hồn của anh. Nhưng mà đây mới chính là điểm kỳ quái nhất. Hồn phách của Yến Thừa cũng rất bình thường, thậm chí còn cực kỳ bình thản, gần như không có một chút cảm xúc tiêu cực nào. Cô cũng không nhìn thấy bất cứ nghiệt lực nào mang theo từ kiếp trước của anh. Tuy nhiên, càng bình thường như vậy thì trái lại càng khiến người ta chú ý hơn. Bởi vì người bình thường vốn dĩ không thể có hung sát khí nồng đậm như vậy, cũng chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi sự dày dò của nó. Đầu ngón tay của Cố Chi Tan hơi động đậy, sau đó vươn ra nắm lấy cổ tay của Yến Thừa. Cô ấn hai cái vào gân mạch ở cổ tay của anh, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Nhịp tim của anh có chút bất thường, là còn khó chịu sao? Không nên chứ. Tôi đã quá giải ít nhất 40-50% sát khí xung quanh anh rồi. Hô hấp của anh hình như cũng có vấn đề. Chẳng nhẽ anh đã bị sát khí làm tổn thương nội tạng rồi sao? Sau khi cô hỏi xong thì mạch đập trên cổ tay của Yến Thừa càng thêm rối loạn. Yến Thừa cũng không biết vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy. Khuôn mặt của Cố Chi Tan hiện lên sự khó hiểu. Khi ngước mắt nhìn lên thì lại phát hiện ra khuôn mặt vốn dĩ không có biểu cảm gì của người thanh niên kia bây giờ đã hơi ửng hồng. Cô nhíu mày nói, xem ra không diệt trừ sạch sẽ sát khí thì vẫn sẽ có một ít ảnh hưởng. Là như này, tôi thật sự có thể hóa giải được sát khí trên cơ thể của anh. Tuy nhiên, hôm nay tôi chưa thể hóa giải được nhiều như vậy. Cuối tuần tới, chúng ta có thể hẹn gặp nhau một buổi và tôi sẽ giúp anh loại bỏ sạch sẽ trong một lần luôn. Sau khi nghĩ đến tình trạng sát khí trên cơ thể của Yến Thừa đang càng ngày càng gia tăng thì cũng có khả năng khi cô hóa giải xong anh sẽ tiếp tục bị trúng chiêu, bị sát khí quấn thân tiếp. Do đó Cố Chi Tan đã nói thêm, chuyện có tái phát hay không và nguyên nhân hình thành sát khí đến tột cùng là gì thì có lẽ phải đợi đến thời điểm về sau, thông qua việc so sánh khi đã loại bỏ bớt một phần sát khí thì chúng ta mới tìm hiểu rõ ràng hơn được. Sau khi tạm dừng một lát, Cố Chi Tan đã dựng hai ngón tay lên rồi nói: "Ngoài ra, tôi còn có hai yêu cầu. Thứ nhất, chuyện này tôi không muốn có người thứ ba biết được, anh phải giữ kín như bưng đấy. Thứ hai, anh phải trả thù lao cho tôi. Đây là quy định bất thành văn của giới quyền học. Hơn nữa, có một điều cực kỳ quan trọng là anh không được tiết lộ tin tức cho bên quyền môn. Nếu không thì tôi sẽ không giúp anh hóa giải sát khí nữa đâu, còn có thể khôi phục lại tình trạng như lúc trước nữa đấy." Cho dù giọng điệu của cô cực kỳ không khách khí, nhưng trên khuôn mặt của Yến Thừa vẫn không hề lộ ra một chút không vui nào. Đúng lúc này cửa phòng đã bị đẩy ra. Người cầm đầu tiến vào trong là một quyền sư của quyền môn. Người đi đầu tiên kia đang cầm một cái la bàn lớn, bên trên có đặt một cái ngọc phù. Hiển nhiên là người này đã mở trận pháp phòng ngự, vũ trang đầy đủ rồi mới tiến vào. Phía sau có thể nhìn thấy bóng dáng của những người khác, ví dụ như Nghiêm Lãng và hai vợ chồng Yến Hạc đang có vẻ mặt lo lắng. Mọi người ở bên ngoài thấy bên trong đã lâu không có tiếng động gì nên nhận định rằng Cố Chi Tan chắc chắn đã bị sát khí bên trong gia chạm rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có người tò mò hỏi một câu rồi mọi người mới muốn vào xem thử tình hình. Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ra thì cảnh tượng bên trong không phải là Cố Chi Tan đang có sắc mặt xanh tím té xỉu trên mặt đất, mà cô đang ngồi yên lành trên một chiếc ghế bên cạnh giường của Yến Thừa. Yến Thừa, người đáng nhẽ đang cận kề cái chết, đã ngất đi mà lúc này cũng yên ổn ngồi trên giường. Mọi người không ai tưởng tượng được trường hợp như vậy nên tất cả quyền sư tiến vào trong đều ngây ngẩn cả người. Chuyện này, Yến Hạc và Phù Kinh Ngạn vốn dĩ còn đang đứng phía sau đám quyền sư kia, khi bọn họ nhìn thấy con trai cả nhà mình đã ngồi dậy, sắc mặt còn hơi trắng bệch, thì đã lập tức kích động đẩy ra đám quyền sư đằng trước và chạy về phía gần giường. "A Thừa!" Nhìn thấy cha mẹ thì Yến Thừa mới hoảng hốt rút cổ tay của mình về rồi mím môi nói: "Cha, mẹ." Phù Kinh Ngạn nhào đến ôm chầm lấy anh, nức nở nói: "Mẹ thật sự nghĩ rằng con sẽ không chịu đựng nổi nữa. Bây giờ con còn chỗ nào không thoải mái nữa không? Thật sự xin lỗi đã khiến cho cha mẹ phải lo lắng rồi." Yến Thừa Quy cũng đi đến. Đầu tiên, anh ấy liếc mắt nhìn Cố Chi Tan đang ngồi trên ghế rồi mới nói: Anh không sao chứ?" Yến Thừa bình thản trả lời lại. Chương 513 Kết bạn. Lúc này giọng nói tràn ngập nghi ngờ của một quyền sư vang lên: "Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc cô đã làm như thế nào vậy?" Đối tượng được hỏi tất nhiên là Cố Chi Tan rồi. Phải biết rằng ở nửa giờ trước, sát khí trong căn phòng này dày đặc đến mức không một ai có thể bước vào được. Yến Thừa cũng đã bị bọn họ phán định án tử từ sớm rồi. Nhưng bây giờ sát khí trong phòng đều đã tan biến, và điều khiến mọi người cực kỳ ngạc nhiên là sát khí trên người cô Yến Thừa cũng đã phai nhạt rất nhiều. Cố Chi Tan liếc mắt nhìn vị quyền sư kia một cái rồi nói: "Ngọc chỉ cố quả thật có thể hóa giải sát khí." Nghe vậy, ánh mắt của mọi người đã chuyển sang trên người cô Yến Thừa, và cũng thấy được trên cổ của anh đang đeo một đoạn xương ngón tay bóng loáng trong suốt. Ngay lập tức, ánh mắt của mỗi người đều tỏa sáng lấp lánh. Bọn họ cũng không phải là không có nghi ngờ khác, nhưng ngay cả đám người quyền sư cấp địa như Trường Tần Đạo Nhân cũng bó tay. Không có cách nào hóa giải sát khí trên người Yến Thừa thì càng không có khả năng Cố Chi Tan trẻ tuổi này có thể giải quyết được. So sánh giữa hai trường hợp thì bọn họ vẫn cảm thấy lý do Ngọc Chỉ Cốt có thể trấn áp sát khí càng có khả năng hơn. Nếu có thể hóa giải được sát khí mạnh mẽ kia thì Ngọc Chỉ Cốt này thật sự là một pháp khí bảo bối hiếm có. Cố Chi Tan có ẩn ý lên tiếng. Nếu đồ vật này quả thật có tác dụng thì anh hãy giữ nó lại để trấn áp sát khí đi. Tuy nhiên ngọc chỉ cốt vô cùng quý giá, chỉ sợ nếu tin tức anh Yến là một người trần mắt thịt lại đang giữ nó được lan truyền ra ngoài thì sẽ bị một số người có lòng tham không đáy biết được và nảy sinh có ý đồ giết người đoạt bảo. Có một số quyền sư quả thật đã có ý tưởng này trong đầu, nhưng mà bọn họ cũng không to gan đến mức lập kế hoạch sát hại người giàu có nhất đất nước như Yến Thừa. Lúc này, khi mọi người đều nghe hiểu ẩn ý và uy hiếp trong lời nói của Cố Chi Tan, thì ngay lập tức có một số người vừa tức giận lại vừa chột dạ, nhưng cũng không có cách nào mở miệng quát lớn. Hai vợ chồng Phù Kinh Ngạn nghe xong thì vẻ mặt của bọn họ cũng lộ ra sự lo lắng. Đúng vậy, đại sư Cố, A Thừa thật sự khó khăn lắm mới tìm được cách giải quyết sát khí, cũng không thể... Vị quyền sư cầm đầu ho khẽ một tiếng. Phu nhân Yến cứ yên tâm đi, ngọc chỉ cốt này là pháp khí quý giá có thể duy trì sự ổn định của sát khí trên cơ thể anh Yến, nên sẽ không có người nào dám động vào nó đâu. Dù được đảm bảo như vậy, nhưng Phù Kinh Ngạn vẫn không tin tưởng đám người trong quyền môn kia cho lắm. Khi ánh mắt của bà ấy nhìn về phía Cố Chi Tan thì đã lộ thêm một chút biết ơn và vui mừng. Cô Cố, cả gia đình chúng tôi thật sự không biết nên cảm ơn cô như thế nào. Cố Chi Tan nói, không cần phải nói mấy lời cảm ơn đâu. Đây là quỷ thác của linh tổ, tôi sẽ được trả thù lao tương xứng mà. Phù Kinh Ngạn lại nói thêm, cô Cố, là như thế này. Tôi lo lắng rằng A Thừa sau này sẽ có vấn đề nảy sinh đột ngột gì đó, nên có thể hay không... Bà ấy nhìn về phía con trai cả nhà mình, cảm thấy loại người có tính tình lạnh nhạt, lãnh đạm như anh chắc hẳn sẽ không muốn lén giao tiếp với đại sư Cố. Chỉ sợ rằng Yến Thừa sẽ tự mình gánh vác, cho dù sau này thực sự tái phát thì anh cũng sẽ giống như lúc trước, âm thầm chịu đựng, không rên tiếng nào. Sau khi suy nghĩ một lúc thì Phù Kinh Ngạn đã lấy điện thoại di động ra. Tôi có thể kết bạn với cô Cố được không? Nếu có chuyện gì thì tôi có thể liên lạc với cô sao? Có thể. Cố Chi Tan lấy điện thoại của mình ra. Không cần. Giọng nói của Yến Thừa bỗng nhiên vang lên, âm điệu trong giọng nói của anh hơi trầm thấp, nghe có vẻ khá êm dịu và nhẹ nhàng. Có một cảm giác từ tính khó tả, vô cùng dễ nghe. Cố Chi Tan. Phù Kinh Ngạn có chút nóng vội, còn tưởng rằng con trai lớn nhà mình lại bướng bỉnh. Bà ấy vừa mới định lên tiếng thì đã bị câu nói tiếp theo của Yến Thừa chặn họng. Yến Thừa nói, thêm số liên lạc của tôi đi. Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ liên lạc với cô Cố. Cố Chi Tan hơi nhướng mày. Được, tôi quét anh nhé. Từ lúc Yến Thừa lên tiếng là Phù Kinh Ngạn đã vô cùng ngạc nhiên rồi. Bà ấy nghiêng đầu nhìn về phía chồng mình đang đứng bên cạnh và phát hiện ra đối phương cũng không nghĩ đến chuyện con trai cả nhà mình lại chủ động đề nghị kết bạn với Cố Chi Tan. Lúc này suy nghĩ trong đầu Yến Thừa vẫn còn đang xử lý thông tin khá chậm chạp. Theo bản năng, anh đã lấy ra điện thoại di động tư nhân, gần như không bao giờ sử dụng để liên lạc với người ngoài mà không phải là điện thoại dùng khi làm việc. Chương 514, hình nền trừ tà. Khi anh mở màn hình điện thoại lên để tìm mã QR cho cô quét, thì hình nền điện thoại của anh đã hiện lên rõ ràng ngay trước mắt Cố Chi Tan. Lúc nhìn về phía màn hình điện thoại của Yến Thừa cùng với gương mặt cực kỳ quen thuộc trên đó, thì hai vợ chồng nhà họ Yến và Cố Chi Tan đều... Còn Yến Thừa, khi nhìn thấy hình nền điện thoại của mình, thì đầu óc mông lung như cục bột nhão của anh cuối cùng cũng bừng tỉnh, khôi phục lại sự tỉnh táo. Cả người anh cứng đờ, có chút gian nan, ngước mắt lên đối diện với tầm mắt của Cố Chi Tang. Cô gái đứng trước mặt anh thấp hơn anh một cái đầu, mái tóc đen dài, làn da lộ ở phần cổ trắng nõn. Lúc này, ánh mắt của cô đang dừng lại trên màn hình điện thoại trong tay anh. Khi nhìn về phía hình nền điện thoại của mình, thì Yến Thừa chỉ hận không thể đào một cái lỗ rồi chui xuống tại chỗ. Cố Di Tan bình tĩnh nhìn màn hình khoảng 2-3 giây rồi mới ngước mắt lên nhìn về phía Yến Thừa với vẻ mặt khá kỳ quái. Cặp mắt phượng mà anh chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh bây giờ đang hơi nhếch lên, nhìn sát vào thì thấy đôi mắt của cô cực kỳ long lanh. Trên khuôn mặt luôn bình thản từ trước đến nay của cô hiếm khi xuất hiện sự khó hiểu và chần chừ như lúc này. Cố Chi Tang cảm thấy thị lực của mình hình như cũng không kém lắm. Chắc hẳn sẽ không nhìn nhầm khuôn mặt đã luôn ở cùng với mình hơn 300 năm nay. Yến Thừa, người anh trai chết sớm của nam chính trong sách, là một người qua đường giáp, chỉ có vài ba lời thoại đang để hình nền điện thoại là ảnh của cô. Nếu Cố Chi Tang không nhớ nhầm thì bức ảnh này cũng khá nổi tiếng trên mạng, là bức ảnh được một người qua đường chụp khi cô đang đi quay ngoài trời ở một tập trong chương trình Linh Sử. Bức ảnh nguyên gốc là hôm đó thời tiết có chút mưa nhỏ, cô mặc một cái áo len dệt kim phối với chân váy dài, mái tóc đen và làn váy dài tung bay trong mưa phùn chỉ lộ ra một nửa sườn mặt của cô. Khi bức ảnh này được truyền đến tai người hâm mộ của cô thông qua siêu thoại thì người quản lý siêu thoại, cũng là một fan lớn khá nổi tiếng của cô, đã lưu nó lại rồi photoshop một cách khá tinh tế môi trường xung quanh, ánh sáng và cả bầu không khí nữa. Tóm lại, sau khi thành quả photoshop đã được đăng lên thì người trên bức ảnh vẫn là cô, nhưng cấp bậc và khuynh hướng cảm xúc của bức ảnh đã gia tăng vài lần. Bức ảnh kia đã khiến người hâm mộ điên cuồng khen ngợi, xưng tụng là một bức ảnh có vẻ đẹp thần thánh, còn lên cả hot search cùng ngày nữa. Lúc đó, trợ lý Tiểu Chu của cô đã lưu lại bức ảnh kia và gửi cho cô. Cô ấy còn nói rằng, người photoshop ra bức ảnh này quả thật có bàn tay của thần. Ngay cả Cố Chi Tang khi nhìn thấy bức ảnh kia còn cảm thấy bản thân trong đó sắp cưỡi gió đạp mây rồi. Bức ảnh này được lan truyền rộng rãi nên những người qua đường không biết cô cũng cảm thấy đẹp mắt thì có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu đối tượng lưu lại bức ảnh này lại là người giàu có nhất nước Yến Thừa, hơn nữa còn được dùng làm hình nền, thì dù nhìn từ góc độ nào cũng cảm thấy cực kỳ quyền quyển. Hai vợ chồng Phục Kinh Ngạn thì không cần phải nói, trong mắt của hai người bọn họ sắp trừng lớn đến mức tròn xe rồi. Ánh mắt của bọn họ liên tục đảo đi đảo lại, tò mò đánh giá Cố Chi Tang và con trai cả nhà mình. A Thừa trước đây có quen biết cô Cố sao? Yến Thừa: không quen biết, nhưng cô Cố rất nổi tiếng, ảnh chụp cũng rất đẹp. Giọng nói của anh hơi khàn khàn vì căng thẳng, cũng bởi vì không biết phải giải thích như thế nào nên tốc độ nói có hơi nhanh. Lời nói còn chưa được trải qua sự kiểm duyệt của đầu óc mà đã bật thốt ra. Khi định thần lại thì anh càng muốn biến mất tại chỗ ngay lập tức. Năng lực quyền học cũng rất mạnh, phá trận bắt quỷ, có thể trừ tà. Phù Kinh Ngạn: Yến Hạc. Cố Chi Tang bị câu trả lời không thể tưởng tượng nổi của anh làm cho bật cười. Khóe miệng của cô hơi nhếch lên, khẽ nở một nụ cười. Trừ tà sao? Cảm ơn anh đã công nhận năng lực của tôi. Bình thường chỉ có thủy thú mới có thể trấn giữ ở cửa để đuổi tà ma. Nói thật, năng lực của tôi chưa mạnh đến mức đó đâu. Thủy thú là tên gọi những con thú mang lại điều phúc lành ở thời cổ đại Trung Hoa. Có bốn đặc trưng tiêu biểu của loài linh thú này. Có vảy giống loài cá, có cánh giống loài chim, có đuôi giống loài dã thú và có vỏ cứng giống loài giáp xác. Tuy nhiên, vẫn phải cảm ơn anh Yến đã tin tưởng năng lực của tôi. Hy vọng ảnh chụp của tôi có thể phát huy được một ít tác dụng để cho anh sớm ngày thoát khỏi sự quấy nhiễu của sát khí. Quá trình tiếp theo là Yến Thừa máy móc kết bạn với Cố Chi Tang, nói cảm ơn tất cả quyền sư đã đến và tiễn bọn họ rời khỏi biệt thự nhà họ Yến. Chương 515 nổ ra tranh cãi. Sau khi bước ra cánh cổng lớn nguy nga kia, Cố Chi Tan vẫn còn có chút buồn cười. Cô hỏi một câu trong đầu. Hệ thống, đây là vị chủ tịch lạnh lùng như khối băng mà ngươi đã nói hả? Ngươi thật có vẻ khá thú vị đấy. Hình như còn không quá thông minh lắm. Hệ thống, kỳ lạ, rốt cuộc nơi nào đã xảy ra vấn đề vậy? Rõ ràng Yến Thừa trong sách là một Diêm Vương mặt lạnh trong miệng người khác mà. Nghe nói khi trẻ em gặp Yến Thừa thì tất cả sẽ bị dọa khóc. Những động vật như chó, mèo khi nhìn thấy anh ấy cũng sẽ xù lông cảnh giác. Cũng không hề có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình hay thân thích họ hàng. Cố Chi Tan không để bụng, nói. Chỉ dựa vào lượng sát khí nồng đậm trên người của anh ấy thì đừng nói đến trẻ con. Cho dù là người trưởng thành, khi đến gần anh ấy cũng sẽ có cảm giác phi thường áp lực. Huống chi, mèo và chó vốn dĩ là những động vật có giác quan nhạy bén hơn con người, nên sẽ càng không dám đến gần anh ấy. Ta thấy tướng mạo của người này có đường thân duyên trực hệ, không phải quá thân thiết, nhưng cũng không hề kém cỏi. Những thân thích khác của anh ấy hình như đều có phẩm hạnh không có gì nổi trội. Quân tử chọc giận tiểu nhân rồi, bị ghi hận không phải là điều bình thường sao? Nghe Cố Chi Tan nói như vậy, thì hệ thống sau khi suy ngẫm lại một lúc cũng cảm thấy có lý. Yến Thừa ở trong sách chỉ là một người được miêu tả qua lời kể của người khác. Những người kia muốn nói anh thành dạng người gì thì người nghe sẽ chỉ biết vậy thôi. Nhưng hệ thống vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý lắm. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn siêu cấp nổi danh mà hai bên tai lại đỏ bừng, giọng nói cũng lộ ra sự căng thẳng. Sau một lúc rối rắm thì hệ thống cũng không tiếp tục suy nghĩ về chuyện này nữa mà lại kích động nói. Vậy bây giờ Yến Thừa sẽ không chết nên chẳng phải tan tan lại một lần nữa quấy rối cốt truyện rồi sao? Cố Chi Tan. Cái gì gọi là ta quấy rối cốt truyện chứ? Hệ thống. Không hổ danh là nhân vật phản diện quan trọng. Bên nhà họ Yến, khi nhìn thấy bóng dáng của Cố Chi Tan dần dần khuất khỏi tầm nhìn, thì tinh thần căng như dây đàn của Yến Thừa rốt cuộc cũng đứt đoạn. Khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn bình chân như vải của anh, bây giờ đang lộ ra vẻ mặt chán nản. Yến Thừa nhíu chặt mày ngồi trên sofa, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng xấu hổ vừa rồi. Anh nghĩ đến câu nói trừ tà lúc cuối kia của mình và chỉ hận không thể xuyên về quá khứ để bịt mồm mình lại. Cố Chi Tan có thể nào cảm thấy anh ấy có chút đường đột, còn rất ngu xuẩn hay không? Nhưng vừa rồi hình như cô đã nở một nụ cười nên chắc hẳn không quá tức giận đâu nhỉ? Trong đầu Yến Thừa không ngừng thả bay suy nghĩ nên đã thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Vẻ mặt của anh vừa thất thần vừa lo lắng, giống như một chú chó ngốc bị bỏ rơi. Anh yên lặng mở màn hình điện thoại lên, nhìn sườn mặt của người con gái trên màn hình, rồi dùng đầu ngón tay vuốt ve. Một lúc lâu sau, Yến Thừa đã mở lòng bàn tay của mình ra, nhìn bàn tay vừa được cô nắm cách đây không lâu. Đến tận bây giờ, cảm giác được tiếp xúc với cô vẫn còn lưu lại nhàn nhạt, khiến lòng bàn tay của anh hơi tê dại. Anh nắm chặt tay lại, thao tác trên màn hình điện thoại và mở ra danh sách bạn bè, ấn vào cái tên Cố Chi Tan vừa mới kết bạn, rồi nhìn chằm chằm vào giao diện một lúc lâu. Trên màn hình đột nhiên nhảy ra một tin nhắn có nội dung có vẻ khá lo lắng. Ánh mắt của anh hơi nheo lại, ấn vào giao diện nhắn tin. Người kia đã gửi tin nhắn cho anh thông qua phần tin nhắn riêng tư trong danh sách bạn bè Weibo, là một người bạn của tài khoản Weibo trên điện thoại này, fan bà xã của Tan Tan. Tan đại, bạn nhanh lên xem hot search đi, không biết vì sao lại bắt đầu nổ ra tranh cãi rồi. Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa, vốn dĩ mọi chuyện chẳng liên quan gì đến nhà chúng ta cả. Nhưng bên đối thủ kia đã chung tiền mua từ khóa, cẩm lý quyền học, rồi đột nhiên kéo Tan Tan vào một chủ đề tranh luận. Bây giờ rất nhiều chị em trong nhóm hâm mộ đều vô cùng tức giận, kéo nhau đi tranh cãi với đám người kia. Nhưng mà theo ý kiến của tôi thì bây giờ sức nóng và độ thảo luận của Tan Tan đã cao hơn cái người kia rất nhiều rồi. Bây giờ rốt cuộc là ai đang cọ độ nổi tiếng của ai chứ? Yến Thừa đọc hết đoạn tin nhắn dài kia rồi hơi nhíu mày. Anh nhắn tin trả lời lại một câu: để tôi xem xét tình hình trước. Anh lập tức quay trở lại giao diện phần mềm và phát hiện ra trong diễn đàn người hâm mộ đang tranh cãi ầm ĩ. Không ít người hâm mộ Tan Diệp có cảm xúc khá kích động và tức giận đang hô bạn gọi bè đi tham gia chiến đấu bên Weibo. Yến Thừa lại chuyển sang giao diện Weibo và rốt cuộc cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Hóa ra chương trình chưa phát sóng tập mới và biểu hiện của Cố Chi Tan ở trong phần livestream cũng không tính là quá xuất sắc. Do đó, không ít anti-fan ủ mưu lâu ngày cùng với một số cư dân mạng thích gây chuyện đã bàn tán rằng Cố Chi Tan bị lật thuyền trong mương. Ở nửa giờ trước, Vu Phong Thanh đột nhiên đăng tải một bài viết có gắn từ khóa kèm theo là Cẩm Lý và Quyền Học. Nội dung đại khái của bài viết kia là Vu Phong Thanh có chút giận mai đặc biệt, làm mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn người khác. Vì vậy, cô ấy muốn chia sẻ giận mai của mình với người hâm mộ, hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ đạt được thành công như mong muốn, có được giận mai khi làm mọi việc. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream Quyền Học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.